trẫm sẽ tự ý xem xét tình hình Giang Nam trong cuộc du hành bí mật này. Khanh hiểu ý trẫm chưa? Hòa thân biến sắc tâu. Ngô thần hiểu rõ ngụ ý rồi, nhưng việc bệ hạ tự kỷ du hành là cả một sự mạo hiểm lớn lao, thần rất e ngại. Không, ý trẫm đã quyết, khanh chớ ngăn cản, hoàn toàn giữ bí mật nghe. Dạ, bệ hạ đã chỉ định ai theo bảo giá chưa? Càn Long lắc đầu, không, thêm vướng và vô ích, thôi cho khanh về, và nhớ những lời trẫm đã căn dặn. Sẽ thăng thưởng sau. Hòa thân vốn biết ý nhà vua đã quyết là thi hành không ai ngăn cản nổi nên đứng ngay dậy quỳ lạy, lui khỏi Nhân Hòa điện. Càn Long cất bản phúc trình của hòa thân vào ngăn rút riêng, nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngự bút viết một đạo chỉ trao cho Vinh Lộc. Sáng mai khi trẫm đi khỏi rồi, khanh khá trao chiếu này cho Văn Hoa đại học sĩ Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung, nghe. Vinh Lộc lãnh chiếu chỉ đứng sang bên, Càn Long mỉm cười nhìn người bầy tôi trung thành ấy rồi vào thẳng hậu. Cung, sáng hôm sau nhà vua cải trang thành thường dân, đeo hành lý lên. Ra lối cửa bên hoàng thành thoát khỏi kinh sư, như một con vật được tháo cỗi sổ lồng, Càn Long vui chân đi tới thủy. Long trấn nhà cửa san sát, đường xá rộng rãi, kẻ qua người lại đông đảo. Tấp nập phồn thành lạ thương, qua hết phố nọ tới phố kia, Càn Long thích chí nghĩ thầm. Hừ, nếu không nhất quyết rời khỏi hoàng thành thì sao trà trộn được với dân chúng để. Trong cảnh người Mãn, người Hán chung sống trong cảnh thái bình thịnh. Vượng này, vừa đi vừa xem ngắm mải miết, chợt thấy một tiểu lầu xây ba tầng lộng lẫy nguy nga, giữa cửa treo tấm biển đề ba chữ Ỷ Nam Lâu. Bên kia đường, một tiểu lầu nữa đề bảng hiệu Mãn Hán Đại Tiểu Lầu, kiến trúc cực kỳ hoa mỹ. Thấy vậy Càn Long rất đẹp ý cho rằng người chủ lầu đó rất tâm lý biết. Cách dung hòa để hai tộc Mãn, Hán được vui chơi gần nhau hiểu biết hơn. Vua liền lên thẳng lầu nhì chọn một thồi kế bên cửa sổ nhìn được xuống đường. Góc truyện audio.com, tự bảo y phục gọn ghẽ thấy khách sang tới vội vã chạy tới chào hỏi trình thực đơn. Càn Long gạt thực đơn sang bên bảo, tự lầu này có món ăn nào quý nhất, rượu ngon nhất thì người dọn ra ta dùng. Tự bảo vâng dạ quay đi, lát sau bê một khay đầy cao lương mỹ vị nóng hổi, khói bay ngào ngạt khiến nhà vua rất ưng ý, tự bảo rót rượu hầu khách. Bẩm khách quan, thứ mai quế lộ này cất lâu từ 20 năm nay và do người nhà của chủ nhân bản lầu gửi từ Quảng Đông lên, ngon lắm. Càn Long nhấp thử một ngụm, khà gật đầu. Khà, ngon thiệt, rượu ngon, ăn tốt đã đành, chẳng hay tiểu lầu này có nhận khách trọ không? Thưa quý khách, bản lầu trên dưới có 30 phòng trọ, người dùng hạng nào cũng có sẵn. Giữ cho ta một phòng thượng hạng, à ta không ngờ Thụy Long trấn này mà dân cư đông đúc tập nập lạ thường không kém chi nơi đô thị. Thưa, tại trấn này gần kinh sư, khách thường từ Nam lên Bắc đều phải qua đây nên phồn thịnh lắm. Hơn nữa, mấy bữa nay vào hội cúng thần nên, người đi đường quả có đông hơn thường ngày. Càn Long đẹp ý ăn ăn uống uống như hùm, ngà ngà say mới xách hành lý vào phòng nghỉ. Hôm sau trở dậy khoan khoái, nhà vua dùng điểm tâm xong, bảo người ngồi quầy. Tôi gửi hành lý đây được không? Dạ, khách quan cứ khóa cửa phòng lại và an tâm. Chúng tôi xin bảo đảm. Chưa từng bao giờ có người kêu mất mát gì tại bồn lầu cả. Càn Long vui vẻ xuống lầu, mải miết đi khắp mọi nơi trong trấn, cảm thấy sung sướng được sống tự nhiên không gò bó theo cuộc đời vương giả. Lang thang tới khi mặt trời đã đứng bóng, nhà vua chợt nghe tiếng đờn ca thánh thót từ đâu vọng ra. Nhìn quanh, Càn Long gần đó một tòa bạch vân lầu huy hoàng cao ngất, cửa chánh chạm trổ sơn son thép vàng cực tỉ mỉ, bèn lẩm bẩm nói một mình. Chà, lầu các sang trọng chẳng kém chi các đại lầu ở Bắc Kinh. Đói bụng rồi, ăn đã. Đùng đỉnh, Càn Long bước vào. Tự bảo vận đồng phục săn đón mời chào quý khách sang trọng, vương tướng ấy. Nhà vua theo thang cuốn lên lầu trên cùng, thoáng và thư thực. Khách hơn và sự trần thiết cũng huy hoàng hơn các từng lầu khác gấp bội. Toàn thể căn lầu rộng rãi chia ra nhiều thực phòng lớn có nhỏ có. Trong một căn dành riêng cho nhà công, đoàn ca nhi đang tấu tam thập lục cầm đệm theo một giọng ca du dương nhẹ nhàng. Càn Long chọn nơi gần lan can ngồi gọi mấy món hảo hạng thong thả ăn. Uống, nhìn cảnh phố xá tấp nập đến tận chiều mới ngả đứng lên định xuống lầu. Tự bảo vội thưa, ba từng lầu riêng biệt xin khách quan trả tiền tại đây cho. Nhà vua móc túi lấy nhưng giật mình ngẩn người, chợt nhớ bỏ quên tiền trong bọc hành trang gửi lại nơi Mãn Hán lầu. Ta quên không đem tiền bạc theo, biên nhận mai trả được không? Thấy ông khách sang trọng phương phi mà nói bỏ quên tiền, tự bảo đâm ra nghi ngờ gặp tay đại bịp nên sẵn lời. Khách quan dùng bữa hảo hạng tốn hết 10 lượng bạc, nếu thực khách nào cũng như ngài thì chắc đăng vân lầu này phải đóng cửa sớm. Hay là, ngài vui lòng cố tạm vật gì đáng giá, mai đem tiền chuộc lại cũng được. Tuy có bảo ngọc đeo trong người nhưng không lẽ bỏ ra cầm cố vì thiếu 10 lạng bạc, nhà vua bực mình gắt. Ta không mang theo vật trang sức nào cả, không lẽ ngươi lột áo ta sao? Chúng tôi mở tiệm buôn bán đúng luật, thuế trả đủ, luật định ăn hàng. Thời phải trả tiền, ngay đến nhà vua cũng vậy, phải thế long bào mới. Được ra khỏi tiểu lầu này, nữa là khách quan. Nghe câu nói hỗn xược đó, Cản Long nộ khí xung thiên quát. Góc chuyện audio.com, đồ hỗn xược rất đáng chết. Dứt lời nhà vua tát luôn tên Tử Bảo nhào xuống đất, dậm chân lên ngang. Bụng rồi thoi cho một quyền nữa. Tử Bảo gãy răng hộc máu miệng kêu la. Inh ỏi, người làm trong tiệm xô cả tới, nhưng Cản Long đã nhắc luôn hai tay hai chiếc ghế, lẹ chân xuống thang lầu quát. Tên nào muốn chết thì cứ xuống đây. Nhân viên lầu nhì và dưới nhà không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao nên. Không kịp cản, nhà vua thừa thế chạy ra đường e chỗ tiểu lầu vướng víu mà đối phương lại đông người khó bề dụng võ. Lúc đó trong tiểu lầu có người hô lên, bớ anh em bắt tên ăn quỷ, mau kẻo nó chạy mất. Lúc ấy nhân viên tiểu lầu mới kẻ dao kẻ gậy dùng dùng đuôi theo nhì nhà vua đã ra tới đường, dừng lại quyết đánh. Bỗng có một thiếu niên chạc 16-17 tuổi y phục chững chạc. Diện mạo khôi ngô tuấn tú từ chỗ mọi người đi đường thấy sự lạ đứng. Xem tiến thẳng vào giữa, giang tay can chững chạc nói lớn. Khoan, có việc chi vậy mà phải bạo động, các ngươi không được cậy đông hiếp kẻ cô thế khinh thường luật pháp. Viên quản lý tiểu lầu tiến lên nói, người này ăn hàng hết trên 10 lượng bạc đã không có tiền trả con. Đánh Tử Bảo khuyết xỉ, không đánh còn để làm chi. Thiếu niên hãy tránh, xa kẻo bị vạ lây bây giờ. Thiếu niên vẫn giơ ngang tay quát, khoan, người ta không trả ta bằng lòng trả thế. Các ngươi không muốn nhận thì cùng lên quan. Nhân viên tiểu lầu thấy thiếu niên bằng lòng trả tiền cho người khách lạ. Thì ưng thuận ngay, nhà vua đẹp ý vì tính tiền khí khái của thiếu niên. Nên đem việc quên tiền và tư cách hỗn xược của Tử Bảo nói cho thiếu. Niên nghe thiếu niên nghe đoạn bước vào tiểu lầu lấy tiền trả và hỏi xem có thiệt hại gì sẽ bồi thường. Viên quản lý trả lời chưa đổ bể vật gì, nhưng tên Tử Bảo bị đánh đau. Thiếu niên liệng một lượng bạc nữa lên mặt quầy rồi bảo viên quản lý. Người ta ai không có lúc lỡ quên. Đường hoàng như khách quan kia lẽ, nào muốn quỵt của nhà hàng 10 lượng bạc sao, một tiểu lầu lớn như vậy, đáng lẽ phải nhã nhặn mới được lẽ đâu vì mấy lượng bạc mà làm dày một vị quý khách nhường kia. Lượng bạc này cho tên Tử Bảo đi sửa răng, láo, sửa thế đáng lẽ còn phải đòn thêm nữa mới trúng lý. Nói đoạn thiếu niên trở ra, từ nãy Cản Long mày xem cách xử sự rất đàng hoàng của thiếu niên lấy làm đẹp ý, bèn đón hỏi. Hỡi thiếu niên, vì lẽ gì liều mình can gián vụ xung đột như vậy? Bỏ, nhiều tiền trả dùm lát về nhà không sợ bị song thân của mắng sao? Quý, danh là chi, thiến niên khoanh tay, xá chi việc nhỏ mọn mà tiên sinh phải bận tâm. Sách có câu, nhân tình lưu nhất tiếng tất nhật hậu hòa tương kiến, trong thiên hạ. Tứ Hải, dài huynh đệ, người quân tử thấy việc bất bình chẳng lẽ bỏ qua nên tôi can gián, mong tên xanh nguôi giận chấp chi tên Tử Bảo là hạng tiểu. Nhân, tiểu tử họ Chu tên Nhật Thanh, đi thâu tiền nợ cho gia mẫu về qua. Đây, chắc lão mẫu không của mắng tiểu tử về nghĩa cũ này đâu. Nếu tiên, sinh không hiềm tiểu tử còn ấu trĩ, xin mời quá bộ về tệ xá cho tiểu tử. Được lãnh giáo đôi điều, thấy thiếu niên khẩu khí anh hùng, cử chỉ tề chỉnh, ra giáo, Cản Long hết sức vui vẻ bèn dắt tay y cùng đi. Chu Nhật Thanh nói, chẳng hay quý tánh đại danh là chi, và từ đâu qua trấn này, không do dự, Cản Long đáp, tôi họ Cao tên Thiên Tứ tổng sự trong phủ văn hoa đại học sĩ, nhân. Dịp nghỉ phép nên từ Bắc Kinh nhàn du qua đây chơi và có lẽ xuống du. Hành đất Giang Nam, góc chuyện audio.com, hai người một trẻ một đứng tuổi vừa đi vừa chuyện trò rất tương đắc. Không mấy đã tới một phố an tĩnh hơn, Chu Nhật Thanh chỉ ngôi nhà xinh, sắn trước cổng trồng cây liễu xanh xanh mềm mại trước gió chiều. Tới nơi rồi, tệ xá kia kia, mở cổng Nhật Thanh mời quý khách vào nhà kéo cửa mời ngồi thưa. Gia phụ quá cố từ hồi tiểu tử còn nhỏ dại, hiện chỉ có lão mẫu trong. Nhà kính mời tiên sinh chờ một lát để tiểu tử vào hậu phòng thưa. Chuyện, nhà vua gật đầu, hiền điệt khá mời tôn mẫu ra đây cho tôi được chúc mừng người có trang quý tử anh hùng. Chu Nhật Thanh vào thưa cơ sự cho mẹ hay và mời ra nhà ngoài. Chi mẫu, Huỳnh Thị An Nhân, vốn là người hiền đức tiết nghĩa thấy con trai hào. Sảng, nghĩa khí yêu giao du với những người đứng đắn thì rất chiều quý. Sai nô thì pha trà mời khách, nhìn qua rèm thấy quý khách tướng mạo. Phương Phi, mày rồng mắt phụng uy nghi lẫm liệt, Huỳnh Thị bèn theo Chu Nhật Thanh ra chào. Nhà vua đứng dậy đáp lễ, tôi bất chợt qua đây làm rộn quý xá, mong phu nhân xét tình lượng thứ. Thấy lệnh lang là người khẳng khái nên tôi theo về đây cho biết nhà để. Hoàn lại số tiền đã giúp tôi hồi nãy, chẳng hay Nhật Thanh năm nay được, Bao nhiêu tuổi mà không đi học để sau này công thành danh toại? Tôi đã nhận xét kỹ, lệnh lang quý tướng sau này tất thế nào cũng lập nên nghiệp lớn. Chu mẫu đáp, món tiền nhỏ mọn tiên sinh chớ bận tâm. Nhật Thanh năm nay chẵn 17 tuổi, có võ vẽ đọc sách thánh hiền, hiền nỗi cháu nó không ưa nghề. Văn, chỉ thích luyện tập võ nghệ và học đòi kết bạn giao du. Nhân dịp, tiên sinh qua chơi, dám mong người chỉ giáo cho cháu vài lời, phước đứng đó lớn bằng trời biển. Suy nghĩ giây lát, Càn Long nói, thấy lệnh lang quý tướng hào sảng, ắt tương lai rực rỡ nên muốn tỏ bày thiện kiến. Chu mẫu nói, xin tiên sinh cứ dạy, đó là phước lớn cho nhà họ Chu chúng tôi. Lệnh lang là người có chí khí cần phải được hướng dẫn, giúp để sau mới hy vọng thành công. Năm nay y 17 tuổi, nếu cứ mai một ở nhà biết. Bao giờ thành đạt, tôi là môn hạ quan văn hoa đại học sĩ Lưu Đại Nhân. Có thể giúp Nhật Thanh công thành danh toại được chi bằng phu nhân cho. Phép tôi nhận y làm nghĩa tử và cho theo tôi nam du chuyến này cho rộng. Tầm con mắt sau này đề cập dễ dàng hơn. Chẳng hay phu nhân nghĩ thế. Nào, Chu mẫu mừng rỡ đáp. Cao tiên sinh có lòng thương muốn dẫn đường chỉ lối cháu nên người, lẽ nào tôi không ưng thuận. Nam nhi chí ở tứ phương, tôi đang lo cháu nó. Cứ du rú ở nhà thời không biết bao giờ thành đạt, nay tiên sinh cho cháu cùng du giang nam quả là dịp hy hữu, tôi rất vui lòng. Nói đoạn, Chu mẫu quay lại bảo con trai. Nhật Thanh, con nghe rõ câu chuyện rồi đó chứ. Vậy hãy khá bái lạy. Nhận cao tiên sinh, Chu Nhật Thanh bèn tiến đến trước mặt nhà vua làm lễ, Càn Long tháo chiếc dây đeo bằng vàng đeo hột bảo châu thấu lục lớn bằng đốt ngón tay đưa Nhật Thanh truyền cho Chu mẫu làm lễ giao kiến. Với hột chân châu này, nếu có việc cần kíp phu nhân cứ đến kinh sư vào thẳng phủ Lưu Đại Nhân, nói là do tôi sai đến thì việc nan giải đến đâu cũng phải xong. Chu mẫu mừng rỡ nhận bảo ngọc cất đi và lui vào hậu sảnh sửa soạn tiệc. Rượu mừng, Lưu quý nhân ở lại một đêm cho Nhật Thanh kịp thu xếp hành trang theo nghĩa phụ nam du. Sáng hôm sau, Chu Nhật Thanh vào bàn thờ lễ gia tiên và lạy từ biệt mẹ rồi cùng nghĩa phụ về Mãn Hán Tửu Lầu tính trả tiền trọ. Viên quản lý nói, đêm qua không thấy khách quan trở về, tôi đã thấy lo. Nhà vua cười, góc chuyện audio.com, đang dạo chơi thì gặp người quen đưa về nhà uống rượu quá chén sáng nay mới tỉnh. Chuyến sau qua đây thế nào cũng mời khách quan quá bộ tới bổn quán. Càn Long gật đầu rồi cùng Nhật Thanh đeo hành lý ra khỏi Thụy Long Trấn, theo đại lộ hướng phía hải biên quan. Ngày đi, đêm nghỉ, hai cha con ung dung nhàn nhã, mấy hôm sau tới nơi. Liền tìm tử quán giữa nơi phố xá náo nhiệt vào trọ. Chu Nhật Thanh chưa bao giờ được đi xa nên lấy làm thích lắm. Ngay đến nhà vua cũng vậy, xưa nay ngự giá đi đâu thì tiền hô hậu ủng, đón tiếp mất cả tự nhiên. Nay được sống tự do như mọi người ung dung tự tại nên nhà vua có cảm. Tưởng khoan khoán như người thoát khỏi chốn gông cùm, nô lệ dù cái nô lệ ấy ở trên nhưng gấm lụa là. Nghỉ ngơi một hôm, Càn Long mới hỏi thăm tiểu nhị. Hải biên quan này có nơi nào thanh nhã khả dĩ nhàn du được không? Bẩm khách quan, trấn này tuy khá lớn nhưng chỉ có Hạnh Hoa Lâu là đáng để khách viễn phương chú ý thôi. Lầu đó thế nào, có gì đặc biệt? Dạ đặc biệt lắm chớ. Kiến trúc theo kiểu Bắc Kinh do công tử Khánh, Xương Thân họa bản đồ, hoa viên u nhã, đài các cực kỳ hoa lệ. Thưa khách quan tả không hết được, phải mục kích mới biết thiên hạ đồn quả không? Ngoa, Khánh Xương là con danh gia thế tộc nào? Khách quan từ xa tới không biết là phải. Diệp công tử là con quan đề, đốc trấn thủ hải biên quan, ngày ngày công tử đem bạn bè, hạ thuộc tới, Hạnh Hoa Lầu uống rượu vui chơi, trong khi công tử có mặt ở đó thì thực, khách không ai được phép lên lầu, nhưng uống rượu ở các đình khác hay. Dưới lầu thì được, khách quan tới đó nếu gặp lúc Diệp công tử đang thù, tạc thì thưởng ngoạn phong cảnh rồi trở về đây uống rượu nhé. Nghe đoạn nhà vua hỏi thăm đường rồi gửi hành lý chủ quán cùng Nhật Thanh đùng đỉnh đến Hạnh Hoa Lầu thưởng ngoạn. Không mấy chốc tới hải biên nhai, quả nhiên một tòa lầu cao mất mái. Lớp trên lớp dưới ngói xanh cong cong tuyệt đẹp, chung quanh có tường. Hoa bao bọc, cổng mở rộng, dưới mái cổng vắt ngang tấm biển sơn đen thép vàng đề năm chữ đại tự Hạnh Hoa Tân Khánh Lầu. Hai cha con dắt tay nhau qua cổng, bên trong, hoa viên rộng rãi trồng, trăm hoa, muôn màu muôn sắc với những hàng thanh liễu mịn màng lửng lơ. Rọi bóng xuống mặt trước liên trì bán nguyệt, đây đó, mấy ngọn giả sơn. Trang bị như thật khúc khuỷu quanh co ẩn nấp mấy nhịp cầu thanh thanh. Thơ mộng, đi vòng hoa viên xem ngắm một hồi, hai cha con không hết lời. Khen ngợi người tạo nên khu Hạnh Hoa Lầu này quả có tài đặc biệt về khoa kiến trúc. Mấy nơi như Lục Lăng Đình, Phụng Hoa Đình, Nhược Lan Đình và ngay từng dưới lầu Hạnh Hoa thực khách đông nghẹt. Nhà vua dắt Chu Nhật Thanh lên thềm định vào thì tự bảo đã bước vội ra khẩn khoản. Khách quan đến trễ quá, thực khách không còn chỗ ngồi, mong khách quan miễn chấp và hẹn lúc khác vậy. Càn Long nói, ta nghe tiếng Hạnh Hoa Lầu tới đây chỉ cốt xem ngắm kỳ công về kiến. Chúc thôi chớ không muốn dùng cơm rượu, vậy ngươi khá chỉ dẫn ta đi coi, lát nữa sẽ hậu thưởng. Tửu Bảo ngần ngại, hôm nay Diệp công tử đã cho đặt tiệc sẵn, xế chiều sẽ tới, nếu khách. Quan chỉ thưởng ngoạn không thôi, tôi có thể chịu ý được nhưng yêu cầu người theo đúng mấy điều kiện này tôi mới dám cho vào. Yêu cầu điều gì, cứ nói đi. Vào Hạnh Hoa Lâu chỉ thưởng ngoạn thôi, không động chạm tới đồ vật bày hiện trên đó. Thưởng ngoạn xong ra về ngay đừng trì trễ. Diệp công tử, biết việc này tôi sẽ bị đòn và mất việc đó. Góc chuyện audio.com, tưởng gì chớ chỉ có thế thôi, ngươi khỏi lo. Thưởng ngoạn xong thì ra về, ai ngủ trong đó làm chi. Đã vậy, xin mời người theo tôi. Nhà vua dắt tay Nhật Thanh theo Tửu Bảo qua dãy hành lang vòng tới một. Tòa vọng thủy đình trên cửa treo ngang tấm biển đá đen rát ba chữ lớn. Bằng cẩm thạch Hạnh Hoa Lầu, sàn lầu lót toàn bằng tứ cẩm thạch gân, trắng ngoạn mục lạ thương. Nhìn qua các cửa cuốn, bên ngoài có giả sơn, kiểng vật tuyệt mỹ, tòng liễu là lướt u nhã dị thương. Đi thẳng vào hậu đình, bước lên phi lộ kiều bằng đá trắng lan can triển. Nổi chữ vạn thọ kiều tròn đều đặn, nhìn xa xa thấy biển cả bao la, muôn, trùng sóng bạc, trên lan can hình bát giác bao bọc quanh lầu, bày các chậu bỏng hồng. Toàn giống bạch ngọc lan, tố tâm lan và ba thứ mẫu đơn hắc bạch hồng. Bước vào lầu rộng rãi nguy nga chẳng kém chi hoàng thành hoa lệ có mẫu. Đơn đình trong ngự huyền, trên lầu treo 5 ngọn đèn lưu ly bằng pha lê, lóng lánh như gương, trên tường rát gỗ trầm hương treo la liệt những bút tự danh nhân đời đường Tống. Nào là tứ bình bằng gỗ bạch đàn cần ngọc, ngũ sắc tượng trưng tứ thời xuân, hạ thu, đông, nào là đối liễn đông. Bích đồ thư tây viên hằng mạc bằng hồng thạch cần huyền treo trên cột. Chạm muôn hoa, các đồ vật nào án thư, nào bành kỳ toàn bằng tây tử đàn hương chạm trổ. Tinh vi cần vân thạch màu lục màu hương. Cửa mở rộng rãi thoáng đạt lạ thường, cánh cửa rát kính ngũ sắc khiến mùa đông cũng có thể tụ họp. Trên lầu cao được mà không sợ lạnh, Càn Long đùng đỉnh thưởng ngoạn tấm tắc khen đẹp dẫn giải cho Nhật. Thanh hiểu biết các thức cổ bình, hai cha con mải miết đi vòng xem tới. Một chỗ cửa đóng kín liền đẩy cánh ngó vào thấy lầu trong rộng lớn chẳng kém chi lầu ngoài, ngay chính giữa bày một thồi tiệc sẵn sáng toàn chén vàng đũa ngọc. Nhà vua day lại hỏi Tửu Bảo, có lẽ tại ta không xứng đáng dùng tiệc trên lầu này nên hồi nãy người. Nói đông thực khách hết chỗ ngồi, vậy thôi tiệc này để làm chi? Sao lại kẻ trọng người khinh vậy? Tửu Bảo vội thưa, bẩm khách quan, thôi tiệc này của Diệp công tử cuối giờ thân sẽ cùng. Bằng hữu tới dự như tôi đã nói hồi nãy, bởi vậy tôi mới yêu cầu người. Thưởng ngoạn trong chốc lát rồi ra về, nếu kéo dài, lát nữa Diệp công tử đến không những là khổ cho tôi mà còn phiền nhiều thứ cho cả khách quan nữa. Mong người hiểu cho, thưởng ngoạn hết rồi, giờ người chờ bộ kèo. Trễ, Càn Long bất bình cao mặt nói lớn, người sợ thằng Khánh Xương chớ lão ra đây không sợ, nó kiếm chuyện ta sẽ đánh tan xác cho mà coi, còn ngươi nữa, biết điều mau dọn rượu ra, đây cho ta thưởng ngoạn phong cảnh, sẽ được trọng thưởng, mau. Tửu Bảo tái sắc cũng nói lớn, khách quan bội ước lạ kỳ, tiệc rượu ấy của Diệp công tử ai dám đem ra cho khách quan dùng để chuốc lấy cái chết. Xin người xuống lầu ngay, nhà vua cả giận xốc tới tay tần nắm cổ áo tay hữu luồn vào đai lưng Tửu. Bảo nhấc bổng lên đi thẳng ra ngoài cửa lầu dơ Tửu Bảo ra khỏi lan can quát. Muốn sống thì mau dọn rượu ta dùng, muốn chết theo thằng công tử của. Ngươi thì ta sẽ liệng ngươi xuống dưới kia, trong hai điều khá chọn lấy một, nhìn xuống dưới đất thăm thẳm Tửu Bảo thất kinh kêu van. Ngàn lạy khách quan tha tội cho con sẽ chiều theo ý người tức khắc. Nhà vua mỉm cười đặt nhẹ Tửu Bảo xuống sàn cẩm thạch. Dọn mau rượu ra đây, thằng công tử bạch diện đố đến thì đã có ta đối. Phó, nghe, và lại ta dùng rượu chốc lát rồi ra về, người khỏi lo. Góc chuyện audio.com, hoảng quá, không ngờ ông quý khách coi bề ngoài trưởng giả ấy lại lanh. Lẻ, sức khỏe lạ lùng, tên Tửu Bảo đánh liều tiền thoái lưỡng nan, dọn. Rượu ra thôi cho cha con ông khách nhậu nhẹt, nhà vua khoái chí nói. Được lắm, bao nhiêu món ngon dọn hết ra đây, tính trăm lượng ta cũng chả không sao. Đang cơn đói bụng rượu ngon, nhắm tốt cảnh sắc chung quanh đặc biệt nên thơ, hai cha con ăn uống thỏa thuê không để ý đến Tửu Bảo lần trốn từ. Lúc nào đi nhờ người loan báo Diệp Khánh Xương, nguyên đề đốc hải biên quan họ Diệp tên Thiệu Hồng vốn là một tay tham. Quan ô lại chuyên môn đục khoét công khố tác oai tác quái khiến dân cực kỳ khổ ải ta thán mà không dám kêu oan vì e họ Diệp nắm trọn quyền sinh sát trong tay báo thù. Tuy năm tiếp bảy thê nhưng vì chắc táng nên Thiệu Hồng chỉ sang được. Một trai là Khánh Xương, chiều chuộng nưng niu quý hóa hơn vàng. Cha nào con nấy, Khánh Xương lớn lên không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng tụ họp mấy tên con quan thuộc hạ, đề đốc và bọn con nhà giàu vô. Lại cậy thế cậy quyền, hết vung tiền ra như rác tại chốn yên hoa ký nữ, lại lông bông kéo bè kéo lũ khắp phố phường trêu cợt hiếp đáp đàn bà. Con gái, khiến mọi người ghê sợ chúng như lũ hung thần nên gọi Khánh Xương là hoa hoa thái tuế. Khánh Xương nạp bọn côn đồ biết dăm ba thế võ làm ra tướng để làm hậu. Vẫn tác ác và mấy tên quân sư quạt mo toa dập mưu kế giò la nơi nào có gái đẹp là kéo nhau tới đó trêu cợt hoặc bắt về nhà hãm hiếm tới khi kỳ chán mới thả ra. Cũng vì các nạn hoa hoa thái tuế và đồng bọn của y nên phụ nữ con nhà tử tế tại hải biên quan, không một ai dám đi ra đường, nếu không được bảo vệ và có thế lực khả dĩ đảm bảo nổi sự an ninh của họ. Muốn có nơi có chốn ăn chơi thỏa thích hơn nữa, Diệp Khánh Xương lập họa đồ gọi thợ khéo xây dựng tòa Hạnh Hoa Tân Khánh Lầu trước là lấy chốn mua vui cùng động bọn ngày ngày thù tặc, sau là thâu lợi thực khách. Khánh Xương ra lệnh cho viên quản lý không được nhận thực khách trên lầu Hạnh Hoa, nhưng có thể cho khách sang trọng vào thưởng ngoạn những khi y vắng mặt tại đó. Đề đốc Diệp Thiệu Hông, phần vì rau nào sâu ấy, phần vì nuông chiều con, nên đều làm ngơ trước những hành động bất chấp pháp luật của cậu quý tử. Tới khi Khánh Xương lập tòa Hạnh Hoa Lầu thì Thiệu Hồng lại lấy làm mừng rỡ, cho rằng con mình có óc kinh doanh. Thật vậy, nhờ sự kiến trúc sắc đặt rất mỹ thuật, Hạnh Hoa Lầu nổi tiếng thành thử du khách kéo tới đó ăn uống thưởng ngoạn khá đông, nhờ vậy mà số tiền thâu được hàng ngày không nhỏ. Hôm ấy, Diệp Khánh Xương đang sửa soạn kéo đồng bọn đi chơi rồi sẽ đến Hạnh Hoa Lầu yến ẩm thì có gia nhân từ Tửu Lầu hớt hơ hớt hải chạy về. Báo, bẩm công tử, có hai cha con người lạ mặt nói giọng Bắc Kinh y phục sang trọng xin phép lên Hạnh Hoa Lầu du ngoạn, chúng thấy thôi cuộc của công tử bày sẵn đó liền đòi lấy rượu uống. Tên Tửu bảo không bằng lòng, nói là tiệc của công tử, tức thì chúng lên tiếng mặt sát dùng sức bắt. Tửu bảo phải bày rượu và thức nhắm ra, hiện thời hai tên ấy còn đang ăn, uống trên lầu, Tửu bảo thừa dịp chúng vô ý, lên nhờ con về cấp báo cho công tử. Diệp Khánh Xương nổi giận, đứng dậy hét như sấm gọi nội bọn ra tướng. Lấy khí giới kéo dốc tới Hạnh Hoa Lầu bắt hai cha con tên lạ mặt hỗn sược nọ, Khánh Xương tự mình lên kiệu theo sau điều khiển cuộc truy nã. Tới nơi, Khánh Xương phân phát bọn ra tướng vây chặt các cửa dưới lầu. Góc chuyện audio.com, còn bao nhiêu thì tụ tập theo y và truyền lệnh, các người nếu không bắt sống được thì phải hạ sát hai tên giặc đó. Ai để chúng chạy thoát sẽ bị nghiêm phạt nghe. Thấy lạ thực khách đông đảo đổ xô ra xem, ai nấy đều lo thay cho vị khách lạ nào đó không biết lệ luật ở hải biên nhai trêu vào tay hoa hoa thái tuê tức là chấm dứt đời mình rồi. Cũng có nhiều kẻ nhát gan bỏ giờ thôi. Tiệc ra về e chẳng phải đầu lại phải tai, cháy thành vạ lây. Phân phát ra tướng bao vây xong xuôi, Diệp Khánh Xương kéo cánh hùng hùng hổ hổ lên lầu, thấy một người trang phục theo lối phú gia kinh kỳ, trạc tứ tuần, vóc người khỏe mạnh, và một thiếu gia tuấn tú đang xong xong nhàn nhã uống rượu. Riêng tên Tửu Bảo thì nét mặt rầu rầu đứng trong góc lầu rúm lại như gà bị nước. Nhà vua đang cùng nhật thanh yến ẩm chợt nghe thấy bước chân sầm sập từ phi lộ kiều kéo lên lầu, rồi một toán chừng 10 tên tới cửa ra vào. Đi đầu là một tên trạc 25-26 tuổi, mặt rơi tai chuột, sắc diện xanh xao, y phục xa hoa trải chuốt, tay trống lên sườn tay chỉ mặt nhà vua buông lời ngạo sược. Khá khen cho hai cha con tên quê mùa này không nghe danh bản công tử. Hay sao mà dám cả gan tới đây đàn áp Tửu Bảo dùng thổi tiệc của ta. Bây, tên chi nói mau để ta còn cho du địa phủ. Tên Tửu Bảo thấy công tử đã tới, vội chạy ra quỳ lại xin dong thứ. Khánh Xương nói, đứng dẹp sang bên, ta không bắt tội ngươi đâu mà lo. Chu Nhật Thanh thấy Diệp Khánh Xương xúc phạm tới nghĩa phụ thì nổi giận đẩy ghế ra toan đánh, nhưng Càn Long kéo tay Nhật Thanh đưa mắt ra hiệu ngồi yên, rồi cười ha hả bảo Khánh Xương. Người muốn biết tên ta thì hãy dòng tai chuột mà nghe. Lão Phu là Cao, thiên tứ từ Bắc Kinh qua đây thấy Hạnh Hoa Lầu ngoạn mục nên ngừng bước uống rượu chơi, nếu ngươi biết điều vào đây cùng uống ta sẽ trả tiền rượu cho, bằng không thì Tửu Lầu là nơi thực khách ra vào miễn là có tiền, chớ của riêng gì nhà ngươi mà tới đây hậm học cấm đoán. Phải biết, trêu vào tay ta, một đức chết một, 10 đứa chết 10, hối không kịp. Đâu, bị mặt sát trước mặt gia tướng, Diệp Khánh Xương nổi giận mặt càng tái mát, chỉ tay hét. Bớ gia tướng, hãy bắt tên thôn phu này điệu về phủ cho ta, mau. Toàn bọn xông vào trong lầu. Lẹ tay, Càn Long cầm bồ rượu lớn liệng, chúng mặt tên đi đầu bể tan té lăn ra sân cầm thạch. Đoạn sách hai tay, hai ghế đầu vun tròn gạt bắt khí giới của bọn gia tướng sang bên rồi. Choảng luôn bốn tên té ngửa ra phía sau, máu mồm máu mũi phun ra như suối. Các tên khác thấy địch thủ dũng mãnh, võ nghệ tinh thông, kéo nhau dùng chạy xuống lầu. Khánh Sương đứng ngoài hò hét đến mấy, chúng cũng không dám đứng lại, đánh co giò chạy theo. Nhưng Càn Long đang ham đòn, nhảy vụt tới tay xách cổ tay nắm đai lưng. Nhắc bổng Khánh Sương lên đưa ra ngoài lan can, bọn gia tướng ngoái đầu, lại thấy vậy thất kinh toan liều mạng xô lại cứu, nhưng quá trễ. Tên, công tử vô lại tàn ác rú lên bị nhà vua quăng xuống dưới lầu rớt chúng. Còn thạch sư tử thây nát bấy, bọn đứng dưới lầu thấy Diệp công tử bị hạ sát phái người về dinh đề đốc. Cấp báo, một mặt chúng vội vàng đầy các án thư hành kỳ ra chắn lối và hò nhau vây chặt các lối ra vào chờ bình đề đốc cứu viện bắt cho kỳ được. Tên sát nhân, khi ấy, Diệp Thiệu Hồng đang ở hậu trường tì tê trò chuyện nằm dài cho. Bọn tì thiếp đấm bóp, bỗng gia nhân chạy vào gõ cửa ầm ầm xin cấp báo. Thiệu Hồng kinh ngạc kéo áo nhỏm dậy truyền cho vào, góc chuyện audio.com, tên gia nhân chạy vào quỳ xuống đất miếu máu, bẩm tướng công tử nhà ta bị sát hại rồi. Thiệu Hồng trợn mắt hỏi vội, bị sát hại ở đâu? Bẩm, ở Hạnh Hoa Lầu, xin tướng công phái binh bắt tên sát nhân. Chao ơi, khổ ta rồi, Thiệu Hồng chỉ thốt được bấy nhiêu lời là lăn ra dao ỉ ngất lịm. Bọn tì thiếp sợ hãi cuống quýt kẻ đỡ người nâng, lấy dầu thoa bóp, đổ thuốc kêu gọi inh ỏi, hồi lâu họ Diệp mới hồi tình. Tên gia nhân về báo còn loay hoay đứng đó, Diệp Thiệu Hồng bèn hỏi lại, tự sự, đứng phắt dậy vội vàng mặc nhưng y ra công đường đánh trống họp. Các tướng truyền điểm binh mã ngũ dinh tự mình lên ngựa đốc xuất kéo. Thẳng đến Hạnh Hoa Lầu, nói về nhà vua và Nhật Thanh sau khi liệng Diệp Khánh Sương xuống lầu rồi, bèn xách ghế đầu kéo nhau đuổi theo bọn gia tướng. Vượt qua chướng ngại vật, hai cha con ra tới cửa dưới lầu thấy đóng kín, liền bê một chiếc án thư lớn lao về tan cánh cửa, lấy lối ra. Hai người nhảy vọt ra ngoài, bọn gia tướng đông tới ngót trăm tên vội liều mạng, ào tới bao vây, Càn Long vung ghế đánh bạt 10 tên gần nhất bể đầu gãy. Tay, đoạt được cặp giản, Nhật Thanh cũng thừa kế đoạt được cây côn. Hai, cha con phấn khởi múa tít khí giới xông vào áp đánh tơi bời, không mấy. Chốc đã có vài chục tên gia tướng bị loại ra ngoài vòng chiến. Chúng đau đớn rên la ầm ĩ với tiếng đồng bọn còn lại gieo hò liều mạng bao vây. Không dám rời hai cha con tên sát nhân để chờ binh cứu viện. Càn Long, muốn thoát mau, vận dụng toàn lực đánh tràn, Nhật Thanh cũng dán sức. Theo sau, hai cha con vừa ra gần tới cổng hoa viên thì Diệp Thiệu Hồng dẫn quân tới bổ vây trùng điệp loa hét vang trời truyền lệnh phải bắt. Sống hai người làm tội. Hạ hết loạt này, loạt khác ào tới, Càn Long tuy mạnh, võ nghệ tinh thông nhưng vốn cảnh vàng lá ngọc là thiên tử cầm đầu muôn dân, dù có tập. Luyện chẳng qua để giữ gìn sức khỏe, bền vững tinh thần chớ không phải. Là thứ công phu chân truyền tuyệt đích của một tay hảo hán giang hồ đủ. Sức đủ tài khiến đám địch quân dù đông biết mấy cũng phải nhường lối đi. Phần Chu Nhật Thanh cũng vậy, võ nghệ của chàng vô căn bản công phu không có, nếu không dựa vào sức nhà vua thì bị bắt lâu rồi. Cho nên khi Diệp Thiệu Hồng kéo quân đến hai cha con đã mệt lắm rồi mồ. Hồi vã ra như tắm tay chân rời rạc đánh đỡ loạn choạng. Bên quân đề đốc thấy vậy bèn dùng câu liêm móc, Nhật Thanh chậm chạp bị, câu liêm móc té nhào. Nhà vua rượt mình vội vã nhảy tới quật một giàn, chúng vai tên quân sử dụng câu liêm móc té Nhật Thanh. Vừa loạn choạng đứng lên Nhật Thanh bị luôn tên câu liêm khác móc vào vai rượt gục xuống. Đang lúc đối sức tự vệ còn không xong, nhà vua lại phái bao bọc cho. Nhật Thanh nên cũng bị câu liêm móc té và quân Diệp Thiệu Hồng xông vào. Toàn trói lại, nói về đại học sĩ Lưu Dung ở tại triều, đêm nọ nằm mộng thấy thần linh. Mách bảo nhà vua đang bị nạn, vội cùng đề đốc cử môn Nhan Như Lâm đem quân cứu giá, thế nên lúc Lưu Dung và Nhan Như Lâm tới nơi thì vừa khi nhà vua và Nhật Thanh đang bị quan quân áp trói. Diệp Thiệu Hồng đứng, chỉ huy, Lưu Dung và Nhan Như Lâm kinh hãi vội nhảy xuống ngựa tốt kiếm gạt đám quân lui hẳn ra. Quân tướng hải biên quan thấy hai vị thượng quan tới vội nép sang hai bên nhường lối đi. Lưu, Nhan hai người chạy đến đỡ nhà vua dậy cắt dây trói, rồi quỳ tâu. Kẻ hạ thần cứu giá chậm trễ mong thánh thượng đại xá cho. Càn Long nói nhỏ, góc chuyện audio.com, cho nhị vị hiền khanh bình thân và bắt hạ ngục ngay tên Diệp Thiệu Hồng cùng toàn gia y, Lưu Dung và Nhan Như Lâm vâng lệnh truyền tướng chỉ huy đoàn ngự lâm. Quân áp bắt Diệp Thiệu Hồng, một mặt phân phát binh tướng hộ giá hoàng. Đế về dinh đề đốc, về tới dinh đề đốc Chu Nhật Thanh nửa mừng, nửa sợ vội quỳ xuống lạy hoàng đế xin dung thứ. Càn Long cả cười, vỗ vai Nhật Thanh bảo nhỏ, ta với ngươi là cha con mà, vậy con muốn xin dung thứ tôi chi, khi quân xúc phạm tôn nhan phải không? Nhật Thanh sung sướng lạy tạ, đứng dậy. Nhà vua truyền, ta không muốn ra nơi công đường thêm lộ liễu bất lợi cho cuộc hành. Trình đáng lẽ phải được giữ bí mật này. Vậy con khá ra ngoài chờ chừng. Nào Lưu Dung và Nhan Như Lâm trở về thì đưa thẳng vào đây. Lát sau, Lưu Đại học sĩ cùng Nhật Thanh đi vào. Càn Long chỉ chiếc bành kỳ kê bên. Khanh ngồi đây, họ Nhan đâu, biết ý hoàng đế cho phép bỏ lễ, Lưu Dung ngồi xuống kỳ. Muôn tâu, Nhan Cửu Môn còn bận việc bắt toàn gia Diệp Thiệu Hồng và tịch thâu tài sản bên Tư Dinh, còn họ Diệp hiện thời gã bị giải về kia, đặt dưới quyền canh phòng của Ngự Lâm Quân. Nhà vua hỏi, Hiền Khanh biết tự sự vụ Hạnh Hoa Lầu, muôn tâu thần đã điều tra và hiểu rõ, một viên đề đốc cai trị cả một đại trấn như hải biên quan mà để con lộng hành tất dân gian đã rất cực khổ vì tánh tham tàn của y, huy động quan quân kinh động cả toàn trấn để làm tư vụ là phạm pháp. Hành động ấy chẳng kém chi giặc cướp khiến thần dân oán ghét thanh triều. Đáng tội, chảm, vậy, hãy khá công bố cho dân toàn trấn ai có điều gì oan ức vì cha con họ Diệp thì được phép tố cáo minh oan. Sau đó hãy lập cáo trạng, tuyên bố giữa pháp trường cho muôn dân nghe rồi mới hành quyết họ Diệp. Khánh Xương tuy đa táng mạng nhưng phải xử lục thi, hành quyết tử thi, cho những ai đã bị y hiếp đáp được hà giả. Về tài sản của phàm nhân, Khanh khá truyền lệnh cho người thay thế họ Diệp tuyệt đối điều tra kỹ. Lưỡng hoàng lại cho họ một phần, còn lại bao nhiêu nhập công khố và phải phúc trình rõ ràng. Muôn tâu còn toàn gia họ Diệp thánh thượng quyết định ra sao? Điều tra tội lỗi từng người xử theo pháp luật, còn những trẻ 16, trở xuống, già 60 trở lên, giải về kinh, chờ xong vụ án sẽ tha cả. Về, khá nuôi họ cho chu đáo. Lưu Dung thưa, hoàng thượng định cử ai thay thế họ Diệp, theo ý Hiền Khanh, nên đề cử ai cho xứng đáng. Muôn tâu, hạ thần thông do dự gì xin đề cử quan đề đốc Sơn Tây là Khiêu Văn Thăng. Càn Long gật đầu, trùng ý chậm lắm, không ai hơn người ấy. Khanh khá hạ chiếu ngay kẻo nơi biên chấn một ngày không người cầm đầu không được. Dạ, nhưng tâu hoàng thượng, sao, Khanh có điều chi thắc mắc? Dạ, hạ thần rất thắc mắc về cuộc hạ giang nam của thánh thượng. Thiệt, là vạn hiểm muôn nguy, dám xin người hồi chiều kẻo toàn thể hoàng cung, và bá quan hàng ngày lo sợ, như vụ Hạnh Hoa Lầu vừa rồi, nếu ngu thần không linh tánh nằm mộng thấy thánh thượng lâm nguy, vội dẫn quân ngày đêm đi cứu giá chỉ chậm trễ giây khắc thì sự nguy hại lớn lao đó không còn cách nào cứu chữa được nữa. Càn Long vuốt râu cười, vụ Diệp Thiệu Hồng chỉ là ngoại tạp, chấm có mục đích khác lớn lao vạn hộ, và chấm tin ở số mạng. Như Đức Tiên Vương không bao giờ ra khỏi hoàng thành mà vẫn lâm nạn như thường đó sao? Điều cốt yếu là phải được lòng dân, toàn dân có thái bình phồn thịnh, triều đình mới mong vững bền, chậm muốn lấy đức trị dân hơn là dùng uy. Khóc chuyện audio.com. Càn Long bảo Nhật Thanh lấy giấy bút mang đến thỏ hai bức chiếu chỉ đưa cho Lưu Dung. Hồi chiều, Khanh khá thay vì chậm trao ngay lại mật chiếu này cho thị lang Hòa Thân và thị lang Bột Dũng Các nhắn hai người ấy phải theo ý chậm thi hành. Lưu Dung đón lấy chiếu chỉ gài vào ngực áo trong. Càn Long nói tiếp, Hiền Khanh và Nhan Như Lâm chức đã cao tội bực để thưởng công cứu giá, chậm không biết lấy gì hơn là dùng vật chất. Vậy hãy thảo chiếu chỉ này mà thi hành, có cả phần Trần Hoàng Mưu. Nói đoạn nhà vua phê luôn mấy hàng chữ trên giấy rồi trao cho họ Lưu. Về chiều, Khanh đóng ngự ấn rồi hãy thi hành, nay hãy sửa soạn lối sau để chẫm và Nhật Thanh ra đi. Lưu Dung vội quỳ xuống lạy tạ ơn ban thưởng, chúc nhà vua hảo hành. Càn Long đứng lên xốc áo, đỡ dậy. Lưu Dung cầm tay Nhật Thanh nhắc mấy điều, đoạn bước ra khỏi hậu đường. Hồi lâu trở vào, Lưu Dung hướng dẫn hoàng đế ra khỏi dinh đề đốc rồi bái từ chờ hai người đi khuất mới thở dài về dinh. Lúc đó trời đã tối, trong phố nhà nào nhà nấy đều lên đèn sáng trưng. Ca lâu tử quán nơi nào cũng đông nghẹt thực khách bàn tán vụ Hạnh Hiu. Lâu, đi qua mấy phố dài, hai cha con mới về tới tử quán trọ. Chủ quán lật đật chạy ra thăm hỏi, nghe tử bảo nói nhị vị ra thường ngoạn, Hạnh Hoa Lầu mãi không về. Khiến tôi lo quá, hình như có việc gì quan trọng lắm xảy ra tại đó. Nhà vua mỉm cười tự nhiên. Chính vậy, tôi thường ngoạn xong vừa ra khỏi khu mỹ lệ ấy được một quãng thì xảy ra vụ ẩu đả ghê gớm. Tôi liền đi ngay, may quá. Lang thang mãi bây giờ mới về. Đói bụng quá, dọn rượu lên phòng cho tôi nghe. Chủ quán lanh lẹ, giả kính mời khách quan lên phòng thay áo xong thì hồi rượu cũng sẽ sẵn sàng. Nhờ trận hoạt động hồi chiều, hai cha con ăn uống rất khỏe. Sáng hôm, sau trả tiền trọ xong, nhà vua và Nhật Thanh đeo khăn gói lên đường. Vừa ra khỏi cửa nam được một quãng đường, trời chưa sáng hẳn, bỗng có một người vận bào lục lưng đeo kiếm từ gốc cây bên đường, nơi có cột ba con ngựa, bước vội ra. Tưởng thích khách, nhà vua và Nhật Thanh lùi bước thủ thế. nhưng không, người nọ tiến đến trước mặt vua quỳ lạy. Hạ thần làm kinh động thánh thượng mong người đại xá cho. Càn Long ngạc nhiên nhìn kỹ, nhận ra Nhan Như Lâm liền đỡ dậy. Hiền khanh ra đây làm chi? Hãy khá bình thân, dự tính thánh thượng sẽ qua lối này, kẻ hạ thần đem kiếm mã ra đây để người dùng. Nói đoạn, Nhan Như Lâm tháo thanh kiếm dâng lên nhà vua. Càn Long cầm kiếm nói, chấm nhận bảo kiếm thôi, đi chân mỏi đã có xe ngựa hay kiệu và lại còn muốn dùng đường thủy, đem ngựa theo bất tiện. Hiền khanh chờ bước ngay, cùng Lưu Trần trông coi việc quốc gia, khi chấm hồi kinh sẽ trọng. Hưởng, Nhan Như Lâm biết tính vua không ưa nói nhiều, vội xá biệt lên ngựa và dắt hai con ngựa yên cương sẵn sàng về thành. Non xanh nước biết hữu tình, cảnh đẹp hoa thơm khắp chốn, Càn Long và Như Thanh vui chân nhắm hướng nam tiến thẳng. Khách chương.